Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 245. Lý tưởng nhất thông linh thú, hư không dậm chân, hư không hành tẩu, năng lực như vậy chính là Satoshi cũng kinh ngạc ngẩn người ở. Cái này chó sói con không đứng đắn a, mới vừa rồi đều không nói mình có loại năng lực này. Xem ra Phong Lang nhất tộc nhất định là có cất giấu thứ gì. Siêu, hắc quang chợt hiện, Satoshi thoáng cái ngăn ở sắp chạy ra tường rào chó sói con trước người, trực tiếp nắm cổ của hắn trở lại nguyên lai vị trí, không lo lắng nằm xuống. Ô ô, quá không có phúc hậu, chó sói con quái khiếu, kế hoạch liền muốn thành công, tên nhân loại này thế nào như vậy đáng ghét. Sự tình không phải đã hoàn thành sao? Người rốt cuộc muốn như thế nào? Bản đại nhân thân phận cao quý, cẩn thận lang tộc, cẩn thận bộ tộc của ngươi, người cắn chết ta đúng hay không? Những lời này Satoshi đều sẽ lưng, mở miệng trêu chọc lấy, chó sói con sắc mặt cứng đờ, lại kéo tủng cái đầu ngã xuống đi. Cái này đúng là không có cách nào khiến lang vui sướng chơi đùa. Hắn mới vừa rồi biểu hiện ra năng lực, Satoshi rất để ý, hư không dậm chân, có phải hay không sở hữu Phong Lang, đi sẽ một chiêu này. Nếu như có thể, tiểu gia hỏa, ngươi mới vừa rồi đó là cái gì năng lực? Thành thật khai báo nha, hiện tại cũng không có người sẽ giúp ngươi. Chó sói con đi phe đỏ hướng nhìn, lại thấy đến nàng đã tránh rất xa. Tựa hồ rất kiêng kỵ thấy chính mình, nhìn lại bên người rõ ràng, căn bản đều không có liếc hắn một cái. Hắn nhục chí, dựa vào bề ngoài lấy được cứu trợ đã không có hy vọng. Phong Lang, nhất tộc đặc biệt hư không phi hành cùng dậm chân, dùng phong thuộc tính chakra gia trì, có thể tại trong hư không hành tẩu, dùng phong thuộc tính huyễn hóa ra chakra cánh nói, có thể phi hành. Bất quá phi hành quá hao phí chakra, phi hành cùng hành tẩu, Satoshi trong mắt sáng ngời, đây không phải là cùng khổng tước diệu pháp có lấy hiệu quả hay như nhau sao? Hoàn mỹ, thật là quá hoàn mỹ, nếu như nói trước mặt phong thuộc tính chakra khiến hắn ngoài ý muốn nói, hiện tại phong thuộc tính ứng dụng liền khiến hắn mừng rỡ. Cũng nghĩ đến một chuyện khác. 2 năm trước hệ thống ban bố Uchiha nhất tộc thông linh thú nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu là khiến Uchiha nhất tộc ký kết thuộc về mình thông linh thú, mà còn phải là S cấp hoặc là trở lên thông linh thú. Cũng liền nói, nhất định phải cùng vạn xà loại kia đẳng cấp một dạng thông linh thú chủng tộc. Hiện tại Phong Lang, nhất tộc, đó không phải là lựa chọn tốt nhất sao? Trong chủng tộc có 2 đại tiên người, hơn nữa còn có thượng cổ lực lượng truyền thừa. Đây chính là thỏa thỏa S cấp chủng tộc A, lại thêm Uchiha nhất tộc hỏa độn nhẫn thuật. Phong thuộc tính là có thể phụ trợ hỏa độn, lại thêm năng lực phi hành. Đây không phải là hoàn mỹ nhất thông linh thú sao? Chó sói con, người xác định ngươi là tương lai Phong Lang, nhất tộc tộc trưởng. Satoshi ha ha cười, tươi cười thấy thế nào khiến người buồn nôn. Đúng, bản đại nhân chính là tương lai Phong Lang, nhất tộc tộc trưởng, nói đến tộc trưởng sự tình. Chó sói con mặt đầy đắc ý, tựa hồ đây là rất vinh quang sự tình a. Satoshi cười một tiếng, chuyện này thỏa thỏa, như vậy, ngươi nên có các ngươi Phong Lang, nhất tộc thông linh khế ước đi. Chính là nhẫn giả cùng những chủng tộc khác hoặc là nhân loại giữa ký kết huyết khế. Chó sói con, trong mắt xuất hiện nồng đậm phòng bị, mới vừa rồi đắc ý thoáng cái biến mất, ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, tại các ngươi thông linh khế ước phía trên, ký xuống thuộc về Uchiha nhất tộc tên. Cái gì? Ngươi nghĩ thế nào gia tộc và Phong Lang, nhất tộc ký kết khế ước? Ngươi điên! Chó sói con thoáng cái nhảy dựng lên, nhưng bị một cái tát vỗ xuống. Thế nào tích, chẳng lẽ còn không được? trong mắt là quả quyết uy hiếp. Chó sói con, hiện tại có thể cũng không do ngươi. Chó sói con lung lay đầu. Không thể nào, Phong Lang, nhất tộc sẽ không cùng nhân loại ký kết huyết khế. Phong Lang, nhất tộc trừ thượng cổ thời kỳ có qua một cái người ký kết khế ước ở ngoài. Qua nhiều năm như vậy đều không có người có thể ký kết khế ước. Chúng ta và các ngươi nói những kia thông linh thú lại bất đồng. Chúng ta huyết mạch là cao quý. Satoshi hít đôi mắt một cái. Cao quý, cao quý như vậy ngươi bây giờ còn chưa phải là bị ta nắm trong tay. Tiểu gia hỏa, thượng cổ có thể xuất hiện một cái, như vậy hiện tại là có thể xuất hiện càng nhiều. Chó sói con giữ vững lắc đầu. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể nào đáp ứng ngươi. Ta sẽ không bán gia tộc nhân ta. Hắn hình tượng vào giờ khắc này vô cùng huy hoàng, vô cùng cao lớn. Bất quá, đồng, tiểu gia hỏa, ngươi một cái thể dài không quá 40 cm tiểu gia hỏa khác làm loại thái độ này đi ra, khiến người không nhịn được nghĩ đánh ngươi một trận. Chó sói con lại nằm úp sấp, cái đuôi cũng rũ xuống, lập tức thay một bộ thờ ơ vô tình tư thái. Hừ hừ, Kurenai, tối nay bữa ăn tối quyết định, thịt sói nồi lẩu, hoặc là nồi đất hầm thịt sói, mùi cũng không tệ. Kurenai sững sốt. Satoshi, ngươi có thể không ác liệt như vậy sao? Thịt sói nồi lẩu, nồi đất hầm thịt sói. Chó sói con thoáng cái nhảy dựng lên, rơi xuống đất không ngừng lùi lại lấy. Bố già lão ngủ, tên nhân loại này là các ngươi phái tới trừng phạt ta sao? Rõ ràng, chuẩn bị công cụ, trước tiên đem thịt sói xử lý một chút. Satoshi nói đứng lên. Chó sói con không ngừng lùi lại lấy, mà rõ ràng cũng trực tiếp dùng băng độn chế tạo ra lớn nhỏ kỳ lạ băng đao. Còn có lấy máu dùng chậu cùng chứa dùng nồi lớn, trong suốt băng đao lãnh mang lóe lên. Chó sói con không nghi ngờ nó trình độ sắc bén. Tên nhân loại này, thật muốn ăn chính mình. Nhìn từng bước một đi tới nhân loại, chó sói con không nhịn được. Đừng, ta đáp ứng. Nói xong từ hắn trong miệng thốt ra một phần nho nhỏ quyển trục. Quyển trục đến một cái mà trong nháy mắt phóng đại. Người đã sớm nên học thông minh một chút. Quyển trục xuất hiện khiến Satoshi cười hắc hắc. Cái này mục đích là đạt tới nha. Mở ra quyển trục, phía trên quả nhiên chỉ có một người mệnh. Satoshi không nhìn thẳng. Cái này người cũng không biết chết mấy trăm mấy ngàn năm năm. Ghi nhớ có ích gợi gì? Cắt ngón tay, dùng máu tươi ở phía trên viết xuống tên mình, cuối cùng in lại một cái dấu 5 ngón tay. Chó sói con tội nghiệp nhìn, tâm lý tại không ngừng khóc giống. Tộc nhân ta, bản đại nhân có lỗi với các ngươi a, liền như vậy đem các ngươi bán đứng, tha thứ ta a, ký kết khế ước. Nhìn lại chó sói con dáng vẻ, Satoshi trong mắt cũng xuất hiện một chút không đành lòng, tựa hồ có chút tàn nhẫn đi, đe dọa như vậy một chỉ chó sói con. Hệ thống, cho ta một viên phong thuộc tính tinh thạch, cùng với một viên có thể tự nhiên tiếp nhận năng lượng hơn nữa dự trữ phong thuộc tính năng lượng. Tinh thạch, hàng dùng một lần phong thuộc tính tinh thạch 1 viên 20.000 tích phân. Có thể dự trữ hơn nữa bị hấp thu phong thuộc tính dự trữ tinh thạch bích thanh đá 1 viên 10.000 tích phân. Ký chủ kiểm tra và nhận. Thoáng cái loại trừ 120.000 tích phân. Bây giờ chỉ còn lại 15.000 tích phân. Satoshi nội tâm một trận co rút đau đớn. Hệ thống, ngươi đau này quá sắc bén. Xem ra cần phải giúp ngươi làm độn một chút. Phong thuộc tính tinh thạch xuất hiện ở trong tay, bên trong ẩn chứa phong thuộc tính năng lượng thoáng cái hấp dẫn cho sói con. Hắn là phong thuộc tính Phong Lang, nhất tộc, đối với loại này phong thuộc tính năng lượng cảm giác là nhạy bén nhất. Dương mắt nhìn, từ một loại bản năng, hắn cảm giác viên này đá năng lượng rất nhiều, mới có thể phụ trợ chính mình tăng lên rất nhiều năng lượng. Tiểu gia hỏa, thưởng ngươi, sau đó biểu hiện tốt, còn có càng nhiều nha. cầm trong tay phong thuộc tính tinh thạch ném ra. Chó sói con không kịp chờ đợi nhảy dựng lên, thoáng cái đem tinh thạch điêu ở trong miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.